Chương 1243, ta vì sao phải trốn? Phệ Nguyệt Tiêu Lạc hai mắt đỏ bừng, ôm Ngộng Sắc Vi cũng không quay đầu lại rời đi. Trọng Nguyệt, chúng ta đi qua nhìn một chút Tiêu Lạc. Tiêu Manh Manh nhìn Tiêu Lạc cái dạng kia, thực sự không yên lòng, nói với Trọng Nguyệt một câu về sau, liền cùng Thương Lan cùng rời đi. Bọn họ đi thôi về sau, Trọng Nguyệt vướt vướt mi tâm, nhìn xem thừa hạ nhân nói ra, tất cả mọi người phải cẩn thận một chút, Phệ Nguyệt nên còn trong hoàng cung. Ân. Mấy người nhẹ gật đầu, không có nói thêm gì nữa, cùng nhau rời đi nơi này. Trở lại nơi ở, Trọng Nguyệt đột nhiên nghĩ đến một việc. Đứng ở thiên tầm ngoài cửa, Trọng Nguyệt có chút xoắn xuýt, không biết đến cùng muốn hay không đi vào. Nghĩ hồi lâu, Trọng Nguyệt vẫn là rời đi. Nếu mà có được chiếc nhẫn kia lực lượng, lại lợi dụng phòng, nhất định rất nhanh liền có thể tìm được Phệ Nguyệt ở nơi nào. Cũng không thể, nàng không thể dựa vào chiếc nhẫn kia lực lượng nghĩ tới đây. Trọng Nguyệt vướt vướt mi tâm, hai tay kết ấn, gió từ bốn phía tập kết mà đến, sau đó lại tản ra, mà Trọng Nguyệt cứ như vậy đứng tại chỗ, tựa hồ tại chờ lấy tin tức gì. Một khắc đồng hồ về sau, đứng tại chỗ Trọng Nguyệt động, tốc độ cực nhanh hướng về trong hoàng cung một chỗ đi. Tôi một mực nhìn lấy Trọng Nguyệt, giờ phút này gặp Trọng Nguyệt rời đi, cu nở dê thờ ơ đi theo. Trọng Nguyệt tốc độ rất nhanh, không cần một hồi đã đến một chỗ. Nơi này là trong hoàng cung không có người nào địa phương, rất vắng vẻ. Cứ việc nơi này rất vắng vẻ, bất quá ở cái địa phương này vẫn là một tòa cung điện. Đứng ở cung bên ngoài điện, Trọng Nguyệt mặt mày lạnh lùng, nháy mắt sau đó, phong chi liêm liền xuất hiện ở trong tay. Tay trái khẽ nâng, cường đại phong hướng về bên trong cung điện đi, Trọng Nguyệt đứng ở bên ngoài, cũng không có lập tức đi vào. Không hổ là nắm vững phong người. Ngay tại phong đi vào không bao lâu, một thanh âm vang lên, ngay sau đó Phệ Nguyệt một bước bước ra ngoài. Nhìn xem Phệ Nguyệt đi tới, Trọng Nguyệt sắc mặt băng lãnh hỏi, tại sao phải giết Ngộng Sắc Vi giết nàng, chỉ là ta nghĩ cho ngươi một cái cảnh cáo. Phệ Nguyệt câu môi khẽ cười, ngươi nếu là thật dễ nghe lời nói, ta cũng sẽ không giết nàng. Ngươi nói tin được không? Trọng Nguyệt cười lạnh một tiếng, không còn cùng Phệ Nguyệt nói thêm cái gì, làm vung tay lên, lực lượng cường đại liền hướng về Phệ Nguyệt công đánh tới. Phệ Nguyệt thấy vậy, thân hình xoay một cái liền tránh ra Trọng Nguyệt công kích, nhìn xem Trọng Nguyệt đạm mạc nói, ngươi không phải đối thủ của ta, tốt nhất thức thời một chút. Không phải đối thủ của ngươi? Trọng Nguyệt câu môi cười lạnh, Phệ Nguyệt, ta dĩ nhiên không phải đối thủ của ngươi, nhưng là có một chút, đó chính là ngươi tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy đào tẩu. Ta vì sao phải trốn? Phệ Nguyệt nhìn xem Trọng Nguyệt cười cười, chính ngươi cũng đã nói, ngươi không phải đối thủ của ta, cứ như vậy. Muốn chạy trốn không phải là ngươi sao? Phong chi liêm biến mất trong tay, Trọng Nguyệt không tiếp tục cùng Phệ Nguyệt nói nhảm. Hai tay kết ấn, một cái phức tạp ấn ký xuất hiện, Trọng Nguyệt cắn nát tay mình ngón tay, đem máu tươi nhỏ vào ấn ký bên trong, lấy ta chi hồn, gọi nghiệp hỏa địa ngục, đồ mi hoa nở, hồng liên trận mở. Làm Trọng Nguyệt lời nói sau khi nói xong, lấy Trọng Nguyệt làm trung tâm, hỏa hồng sắc quang mang tản ra, ngay sau đó xinh đẹp hỏa diễm trong nháy mắt toát ra, nhiễm đỏ vùng trời này. Phệ Nguyệt đứng tại Trọng Nguyệt đối diện, nghiệp hỏa địa ngục vừa ra, hồng liên trận pháp khởi động, Phệ Nguyệt tự nhiên cu nở dê bị vây ở trong trận pháp. Tôi đang chuẩn bị tiến lên một bước, có thế hỏa diễm lập tức liền xung ra, nhìn xem ngọn lửa kia, tôi thu hồi nâng lên một chân, đứng ở bên ngoài, môi mỏng nết.